Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, nhìn thấy vô cấu tiên giác, mười mấy cái hoa nhung cùng nhau chấn động, phảng phất sống lại, một màn này khiến người cảm thấy kinh dị. Bồ ma hoa, một khi nở rộ, hàng ngàn hàng vạn hoa nhung bay ra đi, đủ để hủy diệt một giới. Trăm vạn năm trước, cửu thiên tầng thứ 6. Chính là hủy ở loại này hoa thủ hạ, trước mắt mặc dù chỉ có mười mấy cái hoa nhung, chỉ khi nào phát huy, thì nguyên có thể hình thành lực sát thương đáng sợ, hủy diệt nhất tộc, đều không đáng kể, quả nhiên là bách tốc chi trùng, chết cũng không hàng. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, tựa như năm đó hắn gặp phải viên kia thị huyết ma thụ thụ trùng cũng là như thế. Còn sót lại lấy một sợi ý chí, chờ đợi lấy ngóc đầu trở lại. Đương nhiên, loại này vỡ vụn ý chí, không đủ để hình thành chân chính linh trí, chỉ là một loại còn sót lại bản năng, không có khả năng còn có thể giống trước kia đồng dạng suy nghĩ. Giờ này khắc này, từng đóa hoa nhung giống như là khôi phục, hướng về Ninh Giang nhích lại gần, một khi bị những này hoa nhung đụng tới, cho dù là chí tôn, cũng muốn làm trận vẫn lạc, năm đó tầng thứ 6. Mặc dù so ra kém 7-8 cửu trọng thần vực, nhưng cũng có vô số cường giả tọa chấn, càng có một tôn chúa tể. Thế nhưng là bồ ma hoa một nở rộ, ngàn vạn hoa nhung bay ra ngoài, tầng thứ 6 vẫn là biến thành một mảnh thi cốt chi địa. Có thể thấy được những này hoa nhung chỗ đáng sợ, cái này mấy chục đóa hoa nhung uy lực, chỉ sợ có thể để cho một cái đế tộc đều thụ trọng thương. Ninh Giang tự nhiên không có khả năng lấy nhục thân đi đón. Hắn thôi động thế giới chi tâm bên trong, tại một trận sàn sạt thanh âm bên trong, cuồn cuộn ngân xa từ đó hiện lên mà ra. Những này ngân xa rất bất phàm, thuộc về thông thiên hà, bị 9 vị chúa tể từng tế luyện. Năm đó bổ ma hoa, chính là bị những này chúa tể liên thủ hủy diệt. Có thể nói, song phương là một loại túc địch tồn tại. Quả nhiên, tựa hồ là đã nhận ra bồ ma hoa khí tức, từng khỏa ngân xa bỗng nhiên rực rỡ, mơ hồ ở giữa, phảng phất có một cỗ khí tức từ những này ngân xa bên trong bay lên. Đông đảo ngân xa, tựa như một trận như gió bão đập ra, đem những này hoa nhung bao vây lại, ầm ầm, hoa nhung cùng ngân xa lực lượng tương hỗ va chạm, làm cho bốn phương tám hướng hư không không ngừng chôn vùi. Xem ra những này ngân xa cũng không hủy diệt được những này hoa nhung. Bất quá chỉ cần có thể kiềm chế lại những này hoa nhung. Như vậy đủ rồi, những này hoa nhung kiếm không dễ. Nếu là lợi dụng tốt, sẽ là một loại đại sát khí. Thậm chí, nếu là có thể bồi dưỡng được một gốc bồ ma hoa. Đến lúc đó dựa vào một gốc bồ ma hoa, liền có thể càn quét vạn địch, một gốc bồ ma hoa nơi tay. Thiên mệnh chi chiến, so ra mà vượt thiên quân vạn mã. Đương nhiên, đây chỉ là Ninh Giang một cái tưởng tượng mà thôi. Thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí không có chút nào khả năng. Lập tức, Ninh Giang mở ra thế giới chi tâm, đem những này hoa nhung một lần nữa thu vào. Bị ngân xa bao trùm hoa nhung, tựa như là từng cái ngân cầu. Nhìn thấy Ninh Giang giải quyết những này hoa nhung. Kiều Quan Thanh bọn người lúc này mới dám tới gần, nói, thật là nguy hiểm đồ vật, nếu như là chúng ta, cũng sớm đã chết không có chỗ chôn. Vừa rồi ta không nhìn lầm, những cái kia là thông thiên hà ngân xa a. Không tệ, Ninh Giang gật gật đầu, cái này không có gì tốt xấu. Diemani tiền bối thật là thần nhân vậy, nghe được xác định. Kiều Quan Thanh nội tâm rung mạnh, thông thiên hà ngân xa. Dù ai cũng không cách nào lấy ra, trừ phi là chúa tể, ngược lại là có thể cưỡng ép lấy ra ngân xa, nhưng là cũng không khởi động được ngân xa lực lượng. Nhưng là bây giờ, Ninh Giang lại phá vỡ cái này nhận biết, thiên giới lưỡng trọng thiên, đã trăm vạn năm, không phải là không có người đánh qua thông thiên hà chủ ý. Nhưng chân chính thành công, trước mắt chỉ có Ninh Giang một cái. Tiền bối yên tâm, chúng ta sẽ thủ khẩu như bình. Chuyện hôm nay, nửa chữ cũng sẽ không để lộ ra đi một điểm. Mani Kiều Quan Thanh chủ động nói. Hắn thấy, đây là một loại thiên đại bí mật, không thể để cho ngoại nhân biết được. những người khác ngầm hiểu, cũng nhao nhao thề, sẽ không nói ra việc này. Các ngươi có lòng, cũng không uổng phí trên đường đi ta đối với các ngươi chỉ điểm mà đi, Ninh Giang gật gật đầu. Tiền bối, đã những này Hoa Nhung không có, như vậy Vô Cấu Tiên Giác, hẳn là có thể tới tay a. Kiều Quan Thanh nói, Vô Cấu Tiên Giác, Kiều gia vị thứ nhất lão tổ đạt được tuyệt thế chi vật. Dùng một khối tiên thạch chế tạo thành, đáng tiếc đến nay, đã biến mất 30 vạn năm ni thân là Kiều gia hậu nhân. Hắn cũng muốn thấy tận mắt gặp một lần cái này trong truyền thuyết Vô Cấu Tiên Giác. Đến tột cùng là bực nào huyền diệu, Ninh Giang gật gật đầu, hướng về phía trước đi đến, sâu trong thung lũng, có một cái cửa đá, vừa rồi một chút bổ ma hoa Hoa Nhung, liền quay chung quanh tại cái này cửa đá phụ cận, bất quá trong cửa đá, truyền ra một loại lực lượng, lại làm cho bổ ma hoa không thể tiếp cận, loại lực lượng này, vô trần vô cấu, vạn pháp bất xâm, bổ ma hoa Hoa Nhung. Hiển nhiên là bị Vô Cấu Tiên Giáp hấp dẫn mà đến. Nhưng là Vô Cấu Tiên Giáp đặc chất, nhưng lại làm cho bọn chúng không đến gần được. Cánh cửa này ngược lại là rất phổ thông, nhưng là trong môn khuếch tán ra không một hạt bụi chi lực. Liền xem như thiên tôn công kích, đều không nhất định hữu hiệu, Ninh Giang quan sát một chút. Bỗng nhiên đánh ra một đạo công kích, chỉ gặp hắn công kích còn chưa xuống đến trên cửa đá. Liền bị tan rã, đây chính là vạn pháp bất xâm lực lượng. Chỉ cần là pháp thuật, đều khó mà tiếp cận. Hắn lại đến gần cửa đá, đánh ra một quyền, ầm ầm, nhục thân chi lực cũng không tại vạn pháp bên trong. Bất quá cửa đá kiên cố vô cùng. Ninh Giang một quyền, liền mảy may cũng không thể dung chuyển. Làm sao bây giờ, Kiều Quan Thanh nhíu mày. Ninh Giang biết dùng man lực không có khả năng công phá cái này cửa đá. Tới gần cửa đá, tỉ mỉ quan sát một lúc sau, đối Kiều Thiến Thiến nói, cái này trong cửa đá, chỉ sợ có khác trận pháp, ngươi là Kiều gia hậu nhân, mà lại thành công đạt tới yêu cầu, hiện ra truyền thừa cấm chế, liền dùng máu của ngươi thử một chút, được Kiều Thiến Thiến gật gật đầu. Từ chỉ điểm bước ra một điểm huyết dịch, hướng về phía trước cửa đá bay đi, huyết dịch rơi vào trên cửa đá. Một chút liền bị hút vào, sau đó trên cửa đá, hiện ra từng đạo đường vân, bên trong quả nhiên khắc trận pháp, thật sự là cái gì đều không thể gạt được tiền bối hai mắt Kiều Quan Thanh kinh ngạc. Vừa rồi hắn nhìn hồi lâu, sửng sốt không có phát hiện nửa điểm trận pháp vết tích. Theo trận pháp xuất hiện, cửa đá tại một trận ầm ầm thanh âm bên trong, hướng về hai bên mở ra, tại cửa đá chuyển động thời điểm. Toàn bộ sơn cốc, thế mà đều tại kịch liệt chấn động, không đơn giản, thế mà đem trận pháp cùng mảnh không gian này dung hợp. Bố trí dạng này một cái trận pháp, chỉ sợ cần mấy chục năm công phu, Ninh Giang tán thưởng một tiếng. Đương nhiên, mấy chục năm cũng không tính là quá lâu, một chút càng đáng sợ trận pháp, bố trí mấy trăm năm mấy ngàn năm cũng có thể. Loại trận pháp này, tùy tiện liền có thể cải thiên hoán địa. Giết chết chí tôn, cửa đá mở ra về sau, lại không trở ngại, Ninh Giang một bước đi vào, nơi này là một cái đào rỗng sơn động, cũng không phải là rất sâu, chỉ có 10 trượng phương viên, trong đó có một cái bệ đá, tại kia trên bệ đá, lơ lửng một kiện bảo giáp, cái này bảo giáp, toàn thân trắng muốt, không tì vết chút nào, loại này bạch, không phải loại kia chói mắt bạch. Mà là một loại tựa như ngọc thạch nhu nhuận, nó rõ ràng dùng tiên thạch chế tạo thành, nhưng nhìn đi lên lại tương đương mềm mại. Vô Cấu Tiên Giáp, Ninh Giang chậm rãi nói. Hết chương.